xấu lắm, tôi đẹp trai sẵn rồi. Không cần cậu phải khen, Thái khẳng định. Đi mà, nó vẫn nài nỉ. Không là không, nếu cậu không tha thứ cho tôi thì tôi sẽ ngồi đây không chịu về đâu. Nó ngồi cái bạch lên giường Thái vòng tay lại ra vẻ cương quyết. Kệ cậu, tôi đi ngủ, Thái tỏ vẻ không quan tâm rồi nhảy lên giường nằm xuống. Ê, cậu nói thiệt à, ngồi dậy. Ngồi dậy, nói tha thứ cho tôi đi để tôi về, nó bay lại lôi Thái ngồi dậy và lay lay. Trời ơi là trời, Thái rên gì, không ngừng giật tay nó ra. Hai đứa giằng co nhau như thế càng lúc càng mạnh hơn khiến cái giường rung lên. Quả cầu bằng sắt trên đầu giường của Thái dần dần rời khỏi vị trí và lăn xuống gầm giường kêu một cái cốp rõ to. Nó tá hỏa bay ra khỏi giường chui thẳng xuống gầm giường tìm kiếm. Thái ngồi trên giường chồm người nhìn xuống. Cậu làm cái gì nữa thế? Chui ra mau, tôi đang tìm nó, cậu ngồi yên đi, tiếng nó vọng lên, thấy chưa, chưa, dưới này tối quá, khổ quá, không thấy thì chui ra đi. Sáng mai tôi lấy cũng được, Thái nhăn mặt. Không được, bùi ra, có lẽ nó vừa đụng đầu vào thành giường. Cậu cứng đầu nó vừa vừa thôi. Thái la lớn, pa, hình như thấy rồi, nó reo lên. Thái ngồi trên giường chúc đầu xuống gầm giường nhìn nó. Nó từ từ bò ra. Vừa bò vừa reo có rồi. Nhưng ngay lúc nó ló đầu ra khỏi giường và ngẩng mặt lên thì... Cách chương.